One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, bảo tiêu Roronoa. Zoro tổ ba người ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên. Nghe ngoài cửa sổ xe truyền đến cộc cộc cộc đát tiếng vó ngựa. Nhìn ngoài cửa sổ sau này rút lui cảnh vật thẳng đến lúc này còn có chút mờ mịt. Joseph thận trọng thọc Zoro cánh tay. Zoro đại ca, không phải gặp gỡ tên lường gạt à. Thật là 50 triệu berry sao? Ta cũng cảm thấy. Johnny hai tay vòng ngực. Một mặt ngưng trọng gật đầu nói. Đây chính là 50 triệu berry à. Toàn bộ Đông Hải hiện tại tiền thưởng cao nhất Quick Đô Đốc cũng mới hơn 10 triệu berry tiền treo. Thưởng, 50 triệu berry tương đương với giải quyết hết 3 cái Quick băng hải tặc. Ngược lại là Zoro một mặt không quan trọng hai tay đệm ở sau đầu nằm ngửa tại trong xe. Ba thanh kiếm tựa ở bên cạnh hắn. Hắn khoan thai nói, quản hắn đây này, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với lúc này Zoro mà nói, đi cái nào cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể mạnh lên, có thể kiếm được càng nhiều tiền tự nhiên là một chuyện tốt. Johnny cùng Joseph nghe lão đại của mình đều nói như vậy. Cũng yên tâm lo âu trong lòng. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, lão đại của bọn hắn liền là mạnh nhất. Với lại, công hội tốt xấu là bán chính thức tổ chức. Căn bản không có lý do hãm hại hắn nhóm cái này ba cái thợ săn tiền thưởng a. Ngoài cửa sổ cảnh tượng dần dần từ phồn hoa trở nên quạnh quẽ. Johnny ý thức được, chở xe ngựa của bọn hắn là tại hướng ngoài thành mà đi. Không đúng, cái phương hướng này. Johnny nhịn không được kéo ra cửa sổ xe ngựa, đầu ra bên ngoài vươn đi ra, là hướng phía Ulysses trang viên phương hướng đi. Ulysses trang viên, Joseph sững sờ, cũng tranh thủ thời gian nhìn ra ngoài. Thật đúng là, chẳng lẽ nói, hắn cùng Johnny liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời mở miệng nói, thuê mướn chúng ta là Ulysses gia tộc. Cũng đúng a, cái này lốc tao. Cũng chỉ có tài đại khí thô Ulysses có thể mặt không đổi sắc xuất ra 50 triệu berry đến thuê thợ săn. Tiền thưởng đi, Ulysses. Sao? Nhắm mắt lại giả vờ ngủ say Zoro tay theo bản năng giữ tại chở khách đao ở bên cạnh chuôi bên trên. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Ulysses gia tộc cái kia xa hoa trang viên liền xuất hiện ở phía trước. Xe ngựa một đường hướng phía trước. Xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm đại môn, đứng tại trong đình viện, người đánh xe ở phía ngoài nói, mời xuống xe, Zoro tiên sinh, Johnny tiên sinh, Joseph tiên sinh, đã đến, ba người xuống xe ngựa, to lớn xa hoa trang viên trong nháy mắt khắc sâu vào trong mắt. Thật to lớn a, Johnny nhìn quanh một vòng, dạng này trang viên là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Mấy vị khách nhân tôn quý, mời đi theo ta, cổng một tên người hầu đi lên có chút cúi người chào nói. Joseph đắc ý dùng bả vai đụng đụng Zoro. Zoro đại ca, hắn gọi chúng ta khách nhân tôn quý ấy. Zoro liếc mắt, đi theo người hầu phía sau hướng trong trang viên đi đến. Johnny cùng Joseph cũng đuổi theo sát, tiến vào trong trạch tử bộ về sau. Xa hoa lại trang nhã trang trí càng làm cho Johnny Joseph hai người hô to gọi nhỏ. Thu hoạch được Zoro liên phiên bạch nhãn, người hầu đem ba người dẫn tới ngoài cửa thư phòng, quay người có chút cúi đầu. Ba vị khách nhân, mời đến a, Johnny theo bản năng liền đem bàn tay hướng chốt cửa. Nhưng là lập tức hắn ngừng lại, có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Cái kia, bên trong, không phải là giáo phụ tiên sinh a? Người hầu mỉm cười, cũng không đáp lời, bước nhanh rời đi. Johnny nhìn một chút Joseph, lại nhìn một chút Zoro. Zoro đại ca, Zoro chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mình tiểu lão đệ một chút. Tiến lên một bước đưa tay xoay mở cửa khóa, nhanh chân đi tiến vào trong thư phòng. Johnny cùng Joseph đuổi theo sát, sửa sang phong cách cổ xưa lộ ra trang nhã khí tức trong thư phòng. Reinhardt đang xem sách, nghe được động tĩnh ngẩng đầu liền thấy tiến đến ba người. Tảo xanh đầu tự nhiên là một bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Phía sau hai nam nhân liền muốn mất mặt nhiều hơn. Sắc mặt tái nhợt, con mắt căn bản vốn không dám nhìn loạn. Reinhard để sách xuống, cười chỉ một bên ghế sofa. Ngồi. À, Zoro tùy ý gật đầu. Đặt mông thư thư phục phục ngồi ở Reinhard đối diện. Tựa ở chỗ tựa lưng bên trên. Tay phải móc móc lỗ mũi. Liền là ngươi tìm ta. Ấy, siêu tùy ý a Zoro đại ca. Johnny cùng Joseph kém chút đem mắt chó chừng mù. Đối diện thế nhưng là lốc tao chân chính kẻ thống trị a Zoro đại ca. Ngươi thái độ này cũng quá tùy tiện a. Vạn nhất chọc hắn tức giận làm sao bây giờ? Xác định vững chắc đi không ra trang viên đại môn a. Hai người run lẩy bẩy. Reinhard lại cười nói, rất tốt thái độ, ta thưởng thức ngươi. Roronoa Zoro, ân, tạ ơn. Zoro bình tĩnh gật đầu. Ấy, kết quả ngược lại chính giữa vị này giáo phụ ý muốn sao? Johnny cùng Joseph thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra là không cần chết. Reinhard ngẩng đầu cười đối bọn hắn nói. Không cần câu nệ, ta hy vọng người khác tôn trọng ta. Nhưng lại không hy vọng người khác kính sợ ta. Mời ngồi đi hai vị bằng hữu. Johnny cùng Joseph cường che đậy kích động. Thận trọng ngồi xuống trên ghế salon. Mềm mại xúc cảm để bọn hắn trong lúc nhất thời rất không thích ứng. Vị này giáo phụ tiên sinh. Quả nhiên giống truyền ngôn bên trong như thế bình dị gần gũi a. Có lời gì liền đi thẳng vào vấn đề đi. Zoro trên dưới đánh giá Reinhard vài lần. Ulysses giáo phụ tiên sinh có gì cần chúng ta hỗ trợ? Reinhard mỉm cười. Vậy ta cũng liền nói thật. Roronoa Zoro, ta mời ngươi đảm nhiệm bảo tiêu của ta. Tạm định một năm, thù lao 50 triệu berry. Như thế nào? Zoro nhướng mày. Trong lòng nghi hoặc, đem toàn bộ lốc tàu giữ trong lòng bàn tay nam nhân làm sao lại mời mình làm bảo tiêu? Chẳng lẽ nói, là vì lôi kéo mình? Mặc dù dưới đại đa số tình huống rất không đứng đắn. Nhưng là thời khắc mấu chốt Zoro luôn có thể thấy rõ ràng sự tình bản chất. Mình chỉ sợ là triển lộ để Reinhard động tâm thiên phú. Hắn nghĩ, bảo tiêu sao? Không có hứng thú gì. Thế là, Zoro gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói. Mục tiêu của hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng không có thời gian cùng cái này địa đầu xà chơi qua mọi nhà trò chơi. Reinhard cười cười, chỉ một bên, yêu cầu của ta có rất ít người sẽ cự tuyệt. Nhìn xem bên kia, Zoro tiên sinh, người sẽ cảm thấy hứng thú. Zoro nghiêng đầu đi, liền thấy một bên trên bàn công tác bày biện một cái giá đao. Giá đao bên trên để đó hai thanh đao. Chỉ là nhìn thấy cái kia hai thanh đao trong nháy mắt. Zoro ánh mắt lập tức liền thay đổi. Reinhard mỉm cười nói. 50 Ryo Wazamono Great Sword. Đao tên Yubashiri. Một thanh khác mặc dù chỉ là khoái đao. Nhưng là tên là Sandai Kitetsu. Từ nước Wano đúc kiếm đại sư chế tạo. Không giống bình thường yêu đao. Như thế nào? Zoro tiên sinh. Hai thanh đao tăng thêm 50 triệu berry. Thời gian một năm. Zoro muốn cự tuyệt. Thế nhưng là nôn không ra bất kỳ một cái cự tuyệt chữ đến. Tốt, Reinhard luôn luôn có thể mở ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.